Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 232, con gái ta chỉ làm thê, không làm thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Phúc Thọ Đường, Tạ lão gia và Tạ lão phu nhân đã nghe tin, nhìn nhau lo lắng nương con Cao thị đúng là tai họa, chẳng có khi nào khiến người ta được yên ổn. Thấy con trai bước vào, Tạ lão phu nhân lo lắng kêu lên. Trời ơi, gọi hết người đến thế này, phải làm sao đây? Lòng ta rối như tơ vò rồi. Tạ nhị gia lau mồ hôi, chưa đợi hầu trà đã nói. Mẫu thân, lo lắng cũng phải tìm ra cách. Cả hai vương phủ đều là nơi ta không thể đắc tội. Nếu thật sự không còn cách nào, thì cứ đồng ý với Trần gia vậy. Tạ lão gia đề nghị, trong lòng Tạ nhị gia thầm than. Ôi trời ơi, cha của con ơi. Rồi nói, nếu đồng ý Trần gia thì chẳng phải đắc tội cả Bình Vương lẫn Phúc Vương sao? Phải, vậy thì Tạ gia ta chẳng còn đường sống. Tạ lão gia như bừng tỉnh, Tạ lão phu nhân đập mạnh lên đùi, dứt khoát nói. Nó chẳng phải còn nương sao, để nương nó quyết đi. Ánh mắt Tạ nhị gia bừng sáng, đúng rồi, để Cao thị quyết, nếu sau này có chuyện gì thì cũng có thể đẩy bà ấy ra chịu. Trong lòng đã quyết, ông vẫn làm bộ đạo mạo, nói. Mẫu thân nói đúng, con bé chỉ nghe lời nương nó. Chuyện lớn thế này, để bà ấy quyết định cũng phải. Dù sao, con sẽ nghe theo. Vậy mau đi đi, đừng chần chừ nữa. Tạ nhị gia đứng dậy, kính cẩn hành lễ với hai ông bà, rồi vội vã rời khỏi Phúc Thọ Đường. Tạ lão gia nhìn bóng con trai khuất dần, vuốt râu nói. Dù gả cho ai, sinh hoạt của tam nha đầu cũng cần được nâng cấp. Tiền tiêu hàng tháng cũng phải tăng thêm, rồi thêm vài a hoàn vào phòng hầu hạ. Nói đùa sao? Đích đến của con bé đã quá rõ ràng, hoặc là chắc phi của Bình Vương, hoặc là chắc phi của Phúc Vương. Hai vị vương gia này đều là người có khả năng lên ngôi, nếu thành công, thì Tạ gia sẽ thành hoàng thân quốc thích, phất lên như diều gặp gió. Còn nếu không thành, thì cũng chỉ là hy sinh một đứa cháu gái mà thôi. Khi Tạ nhị gia vén rèm bước vào nội viện của Thanh Thảo Đường, ánh mắt ông chạm thẳng vào ánh mắt của Cao thị, khiến lòng ông nghẹn ngào. Người đàn bà này, quả rất đẹp, dù đã ngoài 30, nhưng không hề già đi, thậm chí còn mang nét quyến rũ của phụ nữ đã trưởng thành. Rất cuốn hút, Tạ nhị gia từ mấy tháng trước đã bị nàng ta quyến rũ, lòng ngứa ngáy, chỉ muốn đè nàng dưới thân mà chiếm đoạt cho thỏa. Nhưng nghĩ đến chuyện nàng từng là của người khác, đã làm những điều ấy với người khác, lòng ông lại dâng lên cảm giác ghê tởm và khinh miệt. Cao thị thấy ánh mắt của Tạ Dịch Đạt không ngừng lướt qua mình, chỉ cười nhạt. Ngươi tới làm gì? Tạ nhị gia nén nỗi chán ghét, cười nịnh. Ta tới bàn với ngươi về hôn sự của Ao Uyên. Dạo này có rất nhiều người đến cầu hôn. Ngươi xem, ai hợp ý cứ nói với ta. Cao thị chẳng có thời gian diễn trò với ông. Hôn sự của Ao Uyên, ta chỉ có một yêu cầu, chỉ làm thê, không làm thiếp. Tạ nhị gia im lặng, lòng thầm nguyền rủa. Nói như gió thoảng vậy, nếu dễ dàng như thế, ông còn cần phải đến đây nhìn mặt mũi mụ đàn bà này sao? Ông vẫn cố giữ vẻ mặt cười cợt, ta cũng muốn gả con bé cho người tử tế, nhưng người tính không bằng trời tính. Hoàng thượng vừa trả đồ cho nhà ngoại của nó, nâng nó lên cao một bậc. Giờ thì Bình Vương và Phúc Vương đều đến cầu hôn, người cứ chọn một trong hai đi. Nỗi hận trong lòng Cao thị suýt nghẹn ở cổ họng, ngày trước tính toán nàng. Giờ tính toán đến cả con gái nàng. Người đàn ông này, trong ngoài đều đen tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nén hơi thở thật sâu, Cao thị từ từ nhìn ông, đợi cho tâm tình bình ổn lại mới lạnh lùng đáp. Ta đã nói, con gái ta chỉ làm thê, không làm thiếp. Tạ nhị gia tức đến nghẹn họng, mụ này không biết nghe lời sao. Thiếp của vương gia đâu phải ai muốn làm cũng được. Bao nhiêu tiểu thư thế gia dương cổ lên mà chẳng với tới. Ấy thế mà mụ cứ lặp đi lặp lại mãi một câu. Nếu không có chuyện gì, nhị gia xin mời về, đừng làm bẩn thanh khí của Thanh Thảo Đường này. Ngươi, Tạ nhị gia cố kìm nén ý nghĩ muốn PCS, bà, giọng âm trầm. Mạng của con gái ngươi, ta đã định sẵn rồi, đó là số phận làm thiếp. Ngươi cứ chờ mà xem. Dịch Đạt, Cao thị đột ngột gọi tên ông, nhướng mắt mỉm cười, giọng đầy hàm ý. Ta... Một nữ nhân yếu đuối, gan không lớn, chẳng có bao nhiêu bản lĩnh, trước đây bị ngươi vùi dập, ta nhận. Nhưng nếu ngươi dám dùng cả đời con gái ta để đổi lấy tiền đồ cho Tạ phủ, Sao? Cao Thị thoáng cười, tay chậm chậm buông chiếc chén trà trong tay. Chén trà Thanh Hoa quý giá rơi xuống, vỡ tan tành. Ta không ngại cùng Tạ phủ đồng quy vu tận. Tạ Nhị gia không vì câu nói ấy mà mất bình tĩnh, lại còn nở nụ cười khiêu khích dưới ánh mắt lạnh lẽo của bà. Đồng quy vu tận, cứ thử đi, dứt lời, ông lao tới, đẩy ngã Cao Thị xuống giường tre. Cái đồ tiện nhân này, dám thách thức giới hạn của ông hết lần này tới lần khác. Thật sự nghĩ ông dễ bị ức hát, pê sao? Không đời nào, nếu đã muốn đồng quy vu tận, ông cũng chẳng cần giữ cái mặt nạ chính nhân quân tử, cứ cưỡng đoạt mụ tiện nhân này trước đã. Cao Thị không ngờ con thú này lại nói là làm, phẫn nộ quát. Ngươi dám, ngươi là thê tử ta, xem ta dám hay không? Cao Thị bị ông ta áp chế, lồng ngực trắng mịn phơi ra, không còn sức dãy rủa. Bà không khóc, cũng không cầu xin, chỉ nhắm mắt lại, lạnh lùng nói. Tạ Dịch Đạt, hôm nay nếu ngươi dám xê, âng bê, xê ta, ngày mai ta sẽ đập đầu chết ngay trước cửa cung. Ta muốn cả Tạ gia phải chết không toàn thây. Chu Di chín đời, ngươi tin không? Lời bà như một gáo nước lạnh dội vào hát, MMN của Tạ Dịch Đạt, khiến nó tan biến không còn chút nào. Đừng nhìn người đàn bà này mềm mỏng mà tưởng bờ, bên trong bà ta không biết có bao nhiêu độc ác. Hoàng thượng vừa mới thương tình Cố Quý Phi, trả lại đồ của Cao gia, nếu giờ bà xảy ra chuyện. Tạ Dịch Đạt nghiến răng, mắt cụp xuống, đứng dậy, phủi bụi trên áo, giả như không có gì xảy ra. Ta chỉ đùa chút thôi, nhị phu nhân sao phải coi là thật. Nghe ông nói thế, nước mắt trong lòng Cao Thị trào ra không ngớt, bà dồn chút sức lực cuối cùng gào lên. Cút, ánh mắt Tạ Dịch Đạt lóe lên vẻ lạnh lẽo, phất tay áo bỏ đi, trong lòng ngấm ngầm thề, ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi kêu trời không thấu, gọi đất không nghe, để ngươi nếm trải sự lợi hại của ta. Ông vừa bước ra khỏi viện, A Bảo và Thu Phân đã hối hả chạy vào. A. Nhị phu nhân, Cao Thị khẽ run, ánh mắt thoáng ánh nước, việc này không cần làm lớn chuyện, đừng nói cho A Uyên biết, dù là ai cũng không được tiết lộ. Nhị phu nhân, hai A Hoàn nhìn nhau, không hiểu vì sao bà lại không muốn cho Tam tiểu thư hay biết. Cao Thị bước đến trước bàn trang điểm, từ từ chải lại mái tóc hơi rối. Ta và ông ấy là phu thê, chuyện khuê phòng không để người ngoài biết được. Các ngươi đi chuẩn bị nước cho ta, thân thể dơ bẩn rồi. Cần phải tắm gội lại. A Bảo và Thu Phân liếc nhau, cảm thấy lời của nhị phu nhân có gì đó không ổn. Cách chương.